Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. Hắn cư nhiên có thể cùng được với Đường Thiên Lam tốc độ. Hơn nữa còn thành thạo bộ dáng. Hơn nữa xem chiêu thức, không giống như là hệ thống học tập cái loại này chiêu thức. Hắn duỗi tay nhìn qua như là thật đánh thật từ thực chiến giữa luyện ra. Mỗi một phân mỗi một chút đều là coi tình huống mà định. Gì đến chỗ tốt, khẩu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 194 chương 194 Đường Minh chiêu thức rất lợi hại. Vừa không gặp qua phân lãng phí chính mình thể lực cùng ra chiêu thời gian. Cũng sẽ không bởi vì quá chậm hoặc là lực đạo không đủ mà bị địch nhân phát hiện lỗ hổng, nói ngắn. Lại, nếu dựa theo hiện tại này thế lực ngang nhau bộ dáng vẫn luôn đánh tiếp nói. Khả năng hai người bọn họ trong thời gian ngắn trong vòng chịu vốn là phân không ra thắng bại. Hiện tại bọn họ đều là biến dị người. Lực lượng cùng sức chịu đựng còn có tốc độ thể chất đều trở nên hảo vô cùng, Đường Minh cùng Đường. Thiên Lam thực rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này. Bọn họ phi thường nhanh chóng kết thúc phía trước nhiệt thân vận động tách ra đứng ở hai bên. Tiếp theo nháy mắt liền trực tiếp bày ra ra chính mình biến dị lúc sau bề ngoài. Bén nhọn móng tay cùng lạnh như băng dựng đồng, ngay cả màu tóc đều biến thành màu xám nhạt, chiều dài còn biến dài quá một ít đại ra đối mặt bọn họ như vậy dã tính 10 phần. Lực công kích bạo liều bộ dáng, hưng phấn đến không được. Tất cả mọi người bắt đầu thét chói tai, còn có lý trí lấy ra di động chụp video, mà liền tại đây lúc sau. Đường Minh bọn họ chi gian chiến đấu lại tăng lên một cấp bậc. Hiện tại người thường đừng nói là thấy rõ bọn họ đến ra chiêu. Ngay cả bọn họ thân ảnh đều có điểm mơ hồ, vừa rồi còn ở phòng huấn luyện bên trái. Nháy mắt, thật sự chính là nháy mắt, như vậy ngắn ngủn thời gian nội. Bọn họ liền đến nhất bên phải, có như vậy trong nháy mắt, đại gia còn tưởng rằng là bọn họ là thuần di, bất quá trong đời sống hiện thực khẳng định là không. Có khả năng phát sinh như vậy huyền huyễn sự tình, cho nên đại gia ở nhịn xuống nháy mắt xúc động lúc sau. Nhìn lại xem cuối cùng là nhìn ra một chút môn đạo, bọn họ không phải thuần di. Đó là tốc độ quá nhanh, không biết như thế nào. Mọi người đều nhớ tới phía trước Đường Minh từ tầng cao nhất nhảy xuống trên mặt đất dẫm ra một cái. Hố to tình cảnh, cũng đúng vậy, lúc ấy Đường Minh ca liền lợi hại như vậy. Huống chi là hiện tại Đường Minh ca. Hơn nữa Đường Thiên Lam cũng rất lợi hại. Thật không hổ là bọn họ hai cái lão đại, là có thể cho bọn họ đương tiểu đệ quả thực là tuyệt. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đối chiến trường mặt. Chớp chớp mắt đều sẽ cảm thấy là ở lãng phí thời gian. Cho nên căn bản liền không ai chú ý tới ở lầu một cửa có một cái lén lút thân ảnh, là Tiền Đa. Bối, vừa rồi hắn ở trong phòng liền nghe được phía dưới tiếng ồn ào. Đem cửa phòng mở ra một cái khe hở lúc sau mới nghe được phía dưới người ta nói lời nói. Nguyên lai là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam chi gian phải tiến hành đối chiến, hơn nữa nghe nói là muốn chân chính phân một cái thắng bại. Tuy nói ngày thường hai người bọn họ luôn là ở sáng sớm thời điểm hàng ngày huấn luyện đối luyện chiêu thức, nhưng đều không có động thật nói muốn phân thắng bại, cho nên kia khẳng định đều không phải chính bọn họ thật là thực lực. Nhưng là lúc này đây không giống nhau, Tiền Đa bối trong lòng ngứa thật sự. Tự hỏi qua đi vẫn là quyết định tới nhìn một cái, nhưng là bởi vì chậm trễ một chút thời gian, hắn tới thời điểm nhìn đến chính là hai người lộ ra biến dị bộ phận lúc sau chiến đấu. Quả thực không phải người, cùng người không phải một cấp bậc, ngay cả đoàn xe sở hữu biến dị chiến sĩ thấy được như vậy chiến đấu trường hợp đều có điểm hãi hùng. Khiếp phía, nói thật, bọn họ nếu cũng có như vậy cường đại thực lực nói, khẳng định từ căn cứ đến thành phố S dọc theo. Đường đi đều có thể bình bình an an đi, không cần lại lo lắng cho mình đồng đội sẽ chết ở trên đường đi. Mọi người đôi mắt đều ở sáng lên, hơn nữa mọi người đều theo bản năng nín thở, sợ chính mình tiếng hít thở quá vang dội nhiễu loạn bọn họ chi gian chiến đấu, Đường Minh xác thật là ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình là ổn thắng, nhưng là hắn không nghĩ tới Đường Thiên Lam cũng ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Trong lòng kinh ngạc rất nhiều, hắn đầu óc cũng ở cực nhanh chuyển động tự hỏi lúc sau. Hắn phát hiện tình huống như vậy chân mềm còn rất bình thường. Rốt cuộc, ngày thường đối luyện thời điểm, hai người bọn họ xác thật là đều không cần lộ ra chân chính thực lực cái này hảo. Đường Thiên Lam chiêu thức thực hảo rất mạnh, nhằm vào cũng có, hơn nữa thể trọng so với hắn muốn trọng, biến dị tốc độ so với hắn muốn mau một ít, không nghĩ tới hắn một cái đã trải qua 10 năm huyết tinh mà thế người cư nhiên khả năng có lẽ. Đại khái, sẽ thua ở Đường Thiên Lam trong tay. Nhưng, thực mau Đường Minh lại nghĩ thông suốt, bởi vì chính mình giết thực chiến tất cả đều là biến dị động vật. Không phải người A, cho nên hiện tại bị Đường Thiên Lam đánh bại giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc rất nhiều sát chiêu đều không thể dùng ở Đường Thiên Lam trên người. Đồng dạng Đường Thiên Lam cũng không có khả năng đem chính mình học được sát chiêu dùng ở Đường Minh trên người, có lẽ mãi cho đến hiện tại hai người bọn họ vẫn luôn ở phóng thủy, kết quả chính là một giờ. Thời gian đi, Đường Minh đánh có điểm phiền chán, mà chính là như vậy một chút thời gian, bị Đường Thiên Lam tìm được rồi 0.1 giây cơ hội. Kiềm chế trụ đôi tay đè ở trên mặt đất, bùm một tiếng, thực vang dội, đại gia nghe đều rất đau, Đường Thiên Lam cả người trọng lượng đều đè ở Đường Minh trên người. Đường Minh nhưng thật ra không cảm thấy thực trọng, cũng không cảm thấy đau. Hắn chính là cảm thấy phía dưới sàn nhà khả năng phải bị áp sụp ta thua. Chạy nhanh nhận thua, chạy nhanh lên, sàn nhà sụp nói, bọn họ cũng sẽ không tu, nhưng hắn thua vẫn là thực cam tâm. Không có càn quấy, thua liền thua đi, về sau lại doanh trở về thì tốt rồi. Nhưng là đáng thương chính là hôm nay buổi tối chính mình mông khả năng muốn tao ương. Quá lợi hại, không nghĩ tới biến dị người là lợi hại như vậy sao? Người đừng choáng váng, chỉ là Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca lợi hại như vậy mà thôi. Khác biến dị người, nói tới đây mọi người đều theo bản năng nhìn theo chân bọn họ cùng nhau xem từ đầu độ tới. Vận chuyển đoàn xe người. Theo sau vội vàng rời đi tầm mắt, Dịch Quân, uy, các ngươi cho rằng nhanh chóng rời đi tầm mắt, ta liền không biết các ngươi xem qua ta sao? Có ý tứ gì a? Có ý tứ gì? Các ngươi hiện tại đều là còn không có trở thành biến dị người đâu. Hiện tại tại sao lại như vậy? Tiền Đa Bối lúc này lại trộm đi cầm đồ ăn lưu trở về chính mình phòng. Nhưng là lấy về phòng lúc sau hắn không có ăn. Trong đầu không ngừng mà hồi tưởng phía trước Đường Minh cùng Đường Thiên Lam chi gian chiến đấu. Trường hợp nói thật chỉ cần là nam nhân thấy được không có không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trừ bỏ là chân chính phế vật, Tiền Đa Bối hiện tại liền cảm thấy chính mình bị kia trường hợp triệt để ảnh hưởng, nói hắn. Không nghĩ trở thành cường giả sao? Nói hắn không nghĩ cùng Đường Minh còn có Đường Thiên Lam đại lão giống nhau cường đại sao? Không có khả năng, trang viên tất cả mọi người muốn trở thành theo chân bọn họ giống nhau cường đại biến dị người. Nhưng là đến bây giờ mới thôi còn không có người có thể làm được Tiền Đa Bối chính mình lại cảm. Thấy hắn hiện tại khả năng liền vương ca đều đánh không lại. Quá yếu, liền tính là biến dị người cũng quá yếu, thật sự quá yếu. Hắn, hiện tại cũng không biết chính mình phải làm sao bây giờ mới hảo. Thật sự rất khó chịu. Hắn cũng là rất muốn biến cường. Nhưng vấn đề là hắn lười quán. Đã hình thành nhiều năm thói quen. Trong khoảng thời gian ngắn dựa vào chính mình đột nhiên ý tưởng thật sự rất khó thay đổi. Hắn hiện tại đều có thể nghĩ đến chờ chính mình ngủ một giấc ngày mai tỉnh lại liền sẽ không lại có. Hôm nay như vậy cường cảm xúc ở hắn nơi này thời gian thật sự có thể hòa tan hết thảy. Nhưng mâu thuẫn liền mâu thuẫn ở chỗ này. Hắn là thật sự không nghĩ làm chính mình trở thành phế vật. Chỉ là thân thể hắn căn bản liền không nghe đầu óc nói, hiện tại phải làm sao bây giờ đâu. Tiền Đa Bối ở trong phòng của mình nghe đồ ăn nồng đậm mùi hương. Không ngừng mà tự hỏi chính mình về sau rốt cuộc muốn thế nào. Nhưng là nghĩ nghĩ tầm mắt liền không tự giác hướng kia tràn đầy một chậu đồ ăn thượng thổi đi cuối. Cùng, dù sao cũng không biết là như thế nào. Gì thời điểm liền khai ăn, sân huấn luyện bên kia. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều đã đi rồi. Nhưng là đại gia nhiệt tình vẫn là một chút đều không ra mơ siêu cuối cùng Đường Thiên Lam đem. Đường Minh cấp kiềm chế trụ kia nhất chiêu quá nhanh. Tuy là bọn họ nghĩ rồi lại nghĩ đem vừa rồi nhìn đến hình ảnh ở di động hồi thả một lần lại một lần. Tốc độ ít nhất thả chậm mấy chục lần, nhưng vẫn là xem không rõ lắm. Này thật là quá nhanh. Tất cả mọi người ở tán thưởng Đường Thiên Lam thực lực. Nhưng, này cũng không đại biểu Đường Minh liền không cường đại. Bởi vì ở trong video Đường Minh thực lực cũng là thuộc về cường giả, hắn. Thậm chí có thể nói là trừ phi là Đường Thiên Lam. Nếu không thật đúng là không ai có thể lui qua hắn. Dịch quân chính là như vậy tưởng, hắn là thủ đô căn cứ sớm nhất một đám biến dị người. Nhưng là theo hắn biết, ở thủ đô căn cứ sở hữu biến dị người bên trong căn bản không có người thực lực có thể so sánh được. Với hai người kia, đặt ở cùng nhau nói, thật sự có thể nói là khác nhau như trời với đất, dịch quân thậm chí còn hỏi nơi này người thảo muốn. Hai người bọn họ vừa rồi chiến đấu video. Nhưng là bọn họ đều quả quyết cự tuyệt, trang viên hai cái chủ nhân chiến đấu video, đặc biệt là bên trong bọn họ còn trực tiếp bày ra ra chính mình biến dị địa phương. Như vậy video như thế nào có thể tùy tiện truyền lưu đi ra ngoài đâu? Hơn nữa Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiện tại cũng trở lại phòng đi. Dịch quân tính toán đợi lát nữa bọn họ xuống dưới ăn cơm chiều thời điểm hỏi lại hỏi bọn hắn bản. Nhân, rốt cuộc kỳ thật nói thật, này video có thể xử bí mật cũng có thể bị hắn lấy về đi. Bất quá khả năng xác thật là sẽ có một ít phiền toái nhốt cuộc ngay cả thủ đô căn cứ đều không có như. Vậy cường đại biến dị chiến sĩ, nhưng là ở chỗ này lại có chẳng lẽ thành phố S bên này thật sự có không giống nhau khí hậu. Đến lúc đó nói không chừng thủ đô căn cứ nói không chừng sẽ chuyên môn phái người tới nơi này trụ. Hạ nếm thử một chút, ngạch chim cánh cụt đến lúc đó khả năng vẫn là sẽ cho Đường Minh bọn họ mang đến phiền toái, nhưng vô luận như thế nào hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Không hỏi ra tới nói, hắn trong lòng đều không quá an tâm siêu Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lại ở tắm rửa. Nhưng là lúc này đây là hai người cùng nhau tễ ở trong phòng tắm tắm rửa. Cũng may cái này phòng tắm không gian thật sự rất lớn. Liền tính là hai cái cao lớn nam nhân ở bên nhau tắm rửa bọn họ cũng vẫn là có thể hành động tự. Nhiên, dịch quân ở nhà hôm nay chú định là đợi không được bọn họ, bởi vì hai người đi vào không bao. Lâu, liền từ bên trong truyền ra một ít ẩn nhẫn hừ thanh, cuối cùng dịch quân ở dưới phòng khách chờ tới. Rồi buổi tối ngủ thời gian, cũng chưa có thể chờ đến Đường Thiên Lam hoặc là Đường Minh bọn họ giữa trong đó một cái xuống dưới. Có lẽ là vừa rồi kia chàng đánh nhau mệt tới rồi. Cho nên mới không xuống dưới ăn cơm. Dịch quân cũng không nghĩ nhiều. Đi đến trong một góc ngủ. Tính toán ngày mai hỏi lại. Dù sao hiện tại bên ngoài bão cuồng phong còn không có qua đi. Bọn họ còn cần ở chỗ này ở vài ngày thời gian. Hôm nay không thấy được người cũng không có việc gì. Lúc nửa đêm. Mọi người đều đang ngủ. Chỉ là ở bên trong đó một con cẩu tử run run lỗ tai. Ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn thoáng qua, theo sau không biết nghĩ tới cái gì. Thu hồi tầm mắt tiếp tục nằm bò ngủ, cẩu tử. Ta tỏ vẻ ta nghe được kỳ quái thanh âm, nhưng là ta không thể nói, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 195 sắc trời hơi lượng, ở tầng cao nhất nào đó tốt nhất vị trí trong phòng. Giường đệm sạch sẽ thực sạch sẽ, nhưng là trên sàn nhà lại là hỗn độn một đoàn. Đường Minh bị Đường Thiên Lam từ phía sau gắt gao đè ở trên sàn nhà vô pháp nhúc nhích. Từ ngày hôm qua trạng vạng mãi cho đến hôm nay sáng sớm Đường Thiên Lam cư nhiên còn tinh thần phấn. chấn, hết chương.